12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 34, nhận chức, may mắn hay xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đang thắc mắc và bối rối nhưng mọi người phải dẹp tất cả mà nghĩ cách diệt con mãng xà đó. Những chàng trai cầm kiếm nhảy lên mấy con ngựa chạy toán loạn mà cưỡi đến gần con quái vật dùng khinh công bay lên dồn chân khí vào kiếm ra sức đánh con mãng xà. Mấy cô gái dùng dây lụa giữ chặt thân thể con mãng xà ra sức tác hợp với các sao nam. Cầm cự được một lúc thì con quái vật cũng thoát ra được, nó phun lửa tứ phương xả cơn lôi đình. Không xong rồi, chúng ta phải làm sao? Bảo Bình nhăn mặt. Bác Phi Âu chỉ cự giải cách sử dụng năng lực đi, Sử Nữ nói. Chuyện này thực sự ta không biết được, chỉ có người trong gia tộc mới biết. Bác Phi Âu lắc đầu. Vậy hết cách rồi sao, không thể để con mãng xà tiến xa thêm nữa. Bạch Dương cầm cự mà nói. Mãng xà lửa chắc sợ nước, chúng ta dụ nó ra con sông rồi đánh thử coi, Sư Tử đề nghị. Được, để tôi nhử nó. Song Tử rút kiếm đứng trước mặt con mãng xà. Đang tính dụ con rắn ra bờ sông thì một giọng nói vang lên ngăn cản bọn họ lại. Vô ích thôi, tiểu thư hãy nhắm mắt lại liên tục nghĩ về con mãng xà xem thử điểm yếu của nó là đâu. Chàng trai nói với cự giải thì cô liền làm lại theo lời nói, thì kỳ lạ thay, cô thấy đôi mắt của con mãng xà cứ lặp mãi trong đầu cô. Là đôi mắt, tôi thấy đôi mắt của nó, cự giải vội vàng nói. Được, tấn công thử xem nào. Ma Kết nói rồi cùng mọi người đánh vào mắt con mãng xà, một lúc nó thét lên đầy đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất biến thành một viên đá màu đỏ. Thì người con trai đó lại bảo cô cất giữ hòn đá cẩn thận, sau này nó sẽ giúp cô nhiều. Anh là ai? Thiên Bình thắc mắc. Lôi Kình là trưởng môn cự lôi hội, tôi là đệ tử của người, người con trai nói rồi cúi đầu trước cự giải khiến mọi người há hốc mồm ra được. Đệ tử của tôi? Anh nhầm à? Cự giải không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. Không nhầm, người là tân chủ cung cự giải, tôi là đệ tử theo lệnh của người mà bảo vệ dân tính. Thánh chủ xin cùng tôi về núi Ngọc Linh làm lễ nhận chức tân chủ gia tộc cự, cần người lãnh đạo, Lôi Kình lễ phép nói. Sao anh chắc chắn cự giải là thánh chủ của anh chứ? Kim Ngưu hỏi. Tộc cự là những có khả năng nhìn trước tương lai và nhìn được điểm yếu của kẻ địch, nhưng chỉ có thánh chủ mới có vết tích của cung cự giải trên cổ trái, Lôi Kình bình tĩnh nói. Sau câu nói mọi người vội xem cổ cua có gì không, thì đúng như Lôi Kình nói, có dấu tích cung cự giải màu đỏ trên cổ cự giải. Không ngờ cua ngốc lại người đầu tìm được tiên lực còn được làm thánh chủ của một cung mới ngầu chứ. Được, chúng ta đi. Nhân Mã lên tiếng kéo mọi người cùng lên núi Ngọc Linh nhận chức. Lễ nhận chức được tổ chức dưới sự chứng kiến của cả tộc cự. Trụ trì Thiếu Lâm tự còn có Song Hoàng, Lục Đạo, Bát Tiên cũng đến tham dự đầy đủ. Tại đây cự giải đứng nơi cao nhất, cô mặc bộ y phục màu đỏ thêu lên con cua vàng trông rất uy nghiêm chững chạc, cũng không thiếu nét xinh đẹp dịu dàng. Thực hiện tất cả nghi thức thì Lôi Kình trước mặt toàn thể mà trao cho cô con cua bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp, đây chính là tín vật trao cho mỗi thánh chủ của tộc cự. Cự giải nhận lấy thánh vật mà giơ lên trước tất cả, đọc câu tiên thệ mà Lôi Kình dặn dò. Ta Đàm cự giải, truyền nhân đời thứ 7 của cung cự giải, trước mặt đệ tử tộc cự ta xin tiên thệ, dù có hy sinh cũng bảo vệ mọi người. Động thủ với cự môn là động thủ với ta. Cung bái thánh chủ, toàn thể đệ tử cự tộc đồng thanh bái lại cự giải. Vậy là từ nay cô không còn sống cho một mình bản thân, cô hiểu bây giờ cô sống vì toàn thể cự tộc, cô phải bảo vệ tốt gia tộc của mình bằng cách nào? Đó, cô phải mạnh hơn bây giờ mới có thể bảo vệ đệ tử của mình, cũng bảo vệ dân chúng như nhiệm vụ mà cô đến đây. Sau nghi thức theo lệ tân chủ phải tranh đấu với các môn phái khác để đo xem mức độ mạnh của tân chủ, qua đó là cách mọi người sẽ đối đãi với đệ tử cự tộc. Có thể nói cuộc thi đấu này xem như khẳng định lại vị trí của cả gia tộc cự giải, là người mang sứ mệnh đại diện cho tộc cự. Ta là thái tử Đông Nhạc của Đông Hoàng. Tân chủ xin chỉ giáo, một người chàng thanh niên tuấn tú phong độ bước ra. Mới xuyên không nhưng cô và 11 sao đã được thầy xà phu nhắc nhở về các vị tài to mặt lớn của đạo ngầm trên đất nước này đứng đầu. Tam Hoàng là Huyền Hàn Âu cai trị Xích Lang, Đông Hoàng cai trị Đông Hải và Bắc Hoàng cai trị Bắc Sơn, tiếp đến là Lục Đạo Tiên Nhân, Gia Mộc Thần Thiên Nhiên, Niên Hỏa Thần Lửa, Trấn Phong thần gió, Kỳ Thủy thần nước, Mộ Kim thần kim loại, Vân Thổ thần đất, cuối cùng là Bát Tiên, Mộ Dung Vân Phượng, Thẩm Tư Thanh, Dương Vân Ly, Phong Vi Huyên, Mộ Dung Cẩm, Phong Tử Yên, Thủy Vi Nhã, Dương Hiểu Phàm. Kỳ lạ một điều, mọi năm đều do Bát Tiên và Lục Đạo thách thức, quan trọng hơn thái tử của Song Hoàng chưa bao giờ lộ mặt ra thách đấu ấy, mà tân chủ mới của cung cự giải lại được đấu với Đông Hoàng, tương lai thực là niềm vinh hạnh lớn. Vị thái tử này cực kỳ được Đông Hoàng sủng ái, chưa một ai dám động đến cậu ta. Nghe người ta đồn 3 tuổi trèo lên phá mẻ Long Đỉnh một chỗ, nhưng Đông Hoàng chỉ hỏi cậu ta có sao không. 6 tuổi đánh chết con Tuấn Mã Tây Dương Cống Nạp. 9 tuổi có thể một mình mà đánh 30 tên côn đồ. 13 tuổi tinh anh võ thuật. 16 tuổi dẫn quân chinh phạt nước láng giềng đại thắng trở về. Năm nay chỉ mới 25 nhưng phong độ ngời ngợi. Đông Hoàng có vị thái tử này này là phúc đức muôn dân. Mời, cự giải nói, sau đó cầm kiếm mà xông lên đánh với cậu ta. Người này chiêu thức ra tay luôn cứng rắn đầy nội lực, nhưng cự giải có thể cảm nhận. Cậu ta chưa dùng hết công lực mà đang nương tay với cô, điều này khiến cô không khỏi tức giận, dù hắn ta không dùng công lực cơ mà cô đã cảm thấy mệt. Chỉ không biểu lộ ra thôi. Thái tử ta chán dùng kiếm, có thể mời người đánh tay đôi không? Cự giải biết mình dùng kiếm không lại anh ta nên đề nghị, thế để dùng karate mà đánh với hắn, cơ hội thắng chắc sẽ có. Tân chủ dùng kiếm là thế lợi của người bỏ kiếm, ta sợ người trụ không lại. Lôi Kình lo sợ vị thái tử này cho cô dùng kiếm là quá lợi rồi, đành này tự bỏ vũ khí, khác nào chịu thua chứ. Lời nói vừa dứt, cự giải khiến toàn thể một phen náo loạn, tân chủ này bị điên à, làm như vậy khác nào đã một tay thừa nhận thua cuộc. Cô chắc chắn, Đông Nhạc hỏi lại. Không sai, cự giải gật đầu chắc chắn, thu kiếm lại chuẩn bị tư thế. Nàng đừng trách ta, Đông Nhạc cười bán nguyệt. Thái tử xin chỉ giáo. Cô bắt đầu lên đòn karate mà đá thẳng vào chân hắn, nhưng nhanh hơn một bước hắn nhảy lên nắm lấy vai cô mà vật xuống, cô lại cúi người đấm mạnh vào bụng hắn khiến hắn nhăn mặt, nghĩ nữ nhân này không hề đơn giản. Cự giải lại tiến lên đá trước mặt khiến hắn ngạc nhiên, rồi đá dùng sức mà đá mạnh vào vai, đạp vào cợ ngực khiến hắn quỵ xuống. Thái tử đã nhường, cự giải kết thúc màn biểu diễn bằng một cái đa tạ. Tân chủ cung cự giải quả nhiên cao nhân tái thế, vừa nghiêng nước nghiêng thành lại võ công cao thâm thực khiến ta khâm phục. Đông Nhạc trước mặt mọi người nói lớn ngầm thừa nhận tộc cự quả không thể động thủ. Thái tử quá lời, xin cáo từ tại đây. Cự giải mỉm cười mà quay bước đi khiến tim Đông Nhạc có phần lỡ một nhịp. Cự giải bước lên bục mà tuyên bố kết thúc lễ nhậm chức, đồng thời mời mọi người ở lại dùng bữa với cự tộc như lời đãi khách. Tại thư phòng của tân chủ. Ai ra quay teacher Safu and Han Ao Don Go. Quay teacher Safu and Han Ao John. Tê Go. Song ngư than. I miss so much. I miss them so much. Thiên Bình cũng đáp. Oh my god brother. Oh my god. Sử nữ than. Các vị quận chúa đang nói ngôn ngữ gì thế? Lôi Kình tò mò hỏi. À tiếng Anh ấy mà. Bạch Dương giải đáp. Các vị nói được ngôn ngữ của anh Cát Lợi. Lôi Kình hết sức ngạc nhiên. Tất cả chúng tôi còn có hoàng thượng và hoàng hậu nữa, nhân mã quảng bá. Có chuyện gì sao? Song Tử hỏi. Anh Cát Lợi mới hủy một đợt hàng lớn của chúng ta vì không có sứ giả sang, do người Xích Lang không một ai nói được tiếng Anh. Cát Lợi mọi người giá như đến sớm một chút thì hay rồi, Lôi Kình tiếc nuối. Mấy chòm nhìn nhau cười nham hiểm, cuối cùng cũng có trò chơi vui rồi. Đi làm thông dịch viên kiếm lợi cho nước nhà thôi. Dù đang ở cổ đại nhưng đầu óc kinh doanh và ngôn ngữ ngoại quốc không phai nhòa đâu nhé. Thế là mấy sao ban lệnh cho người mời các sứ giả của Anh Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Nga, Trung Quốc, Thái Lan đến để thảo luận cái gì chứ, trình độ của tụi đó đủ cân hết đám sứ giả ấy chứ. Ngày lễ nhậm chức mà 12 vị này thảo luận chính trị như đúng rồi, cuối cùng bàn bạc được 7 lô hàng lớn của 7 nước đấy. Trước sự sốc lời của mọi người, các vị nói được tiếng Anh Cát Lợi, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nhật Nhĩ Mãn, Nga, La Tư và Xiêm La sao? Gia Mộc bất ngờ hỏi. Thuần thuật tất cả, Ma Kết tự tin mà nói. Không thể tin được, quả nhiên Xích Lang lắm nhân tài, cao nhân đúng là cao nhân tái thế. Bắc Hoàng lên tiếng mà khen ngợi, quả là hiếm hoi. Thật ngại để các vị tiền bối chê cười rồi, sư tử nói. Sao có thể, các vị chính là nhân tài trong đất nước này, khiến sứ giả gật đầu đồng ý, vẻ mặt rất chi là tốt, chắc chỉ có các vị làm được. Thủy Vi Nhã trầm trồ khen ngợi. Chúng tôi có việc xin cáo từ. Bảo Bình lễ phép chào mọi người rồi tất cả ra hoa viên của cự tộc ngồi nói chuyện. Tại hoa viên cả đám cười ha hả mà vui mừng, hôm nay cự giải trước mọi người mà đem karate đánh còn cùng nhau bàn bạc cho nước nhà. Đúng là đem cái hiện đại về quá khứ một cách ngoạn mục mà. Đất nước có nhân tài là bọn họ thực sự mở trang mới rồi. Đang ngồi nói chuyện với nhau thì vị thái tử Đông Nhạc ấy lại tới bắt chuyện. Tân chủ không biết nàng đã có ý trung nhân chưa? Đông Nhạc hỏi. Ý trung nhân ngài hỏi làm gì? Cự giải hỏi ngược lại. Bổn thái tử vừa mắt nàng, không biết nàng có đồng ý làm thái tử phi của ta. Đông Nhạc nở nụ cười chết người, nhưng không có tác dụng với cua nhà ta đâu. Thái tử xin tự trọng. Sử nữ lên tiếng mà nhắc nhở, kẻo Thiên Yết lại đánh cho hắn một trận thì có mà chết. Làm thái tử phi của Đông Hải, tương lai nàng là mẫu nghi thiên hạ, có thể cùng ta mà trị vị thiên hạ. Đông Nhạc tiếp tục ngõ lời, khiến mặt Thiên Yết đen như đít nồi vậy, nhưng đang kiềm chế tột độ trong đó đấy, gặp mấy anh nam kia bay vô mà đánh. Bầm dập tên thái tử kia rồi. Thái tử tôi không muốn có án mạng nên ngài về cho. Kim Ngưu tốt bụng đuổi khéo khách. Ta chờ câu trả lời của nàng. Hắn vẫn đứng yên tại đó. Đánh không lại cự giải rồi, mong ngài về đừng bắt chúng tôi động thủ. Sư tử nóng mặt nói, vì không muốn giải và Yết có hiểu lầm nữa. Đa tạ vì trận đấu ngài đã nhường, ta đã nhường cho cự tộc chỗ đứng, nhưng ta muốn làm đại vương phi của Xích Lang hơn thái tử phi của Đông Hải. Cự giải cười vui vẻ mà cúi đầu trả lễ. Tên thái tử kia biết điều mà cáo lui, trả lại không khí nhộn nhịp cho 12 con người đó. Mặt Thiên Yết thì vui hẳn lên, khóe môi cứ nhếch lên mãi. Và 10 anh chị kia bắt đầu kế hoạch chọc phá. Ui đại vương phi đồ chưa gì nghĩ sâu xa thế, mà kết cười khuẩy. Thính mạnh quá cự giải ơi. Bảo Bình cười ha hà. Dụng tim con dân rồi nè, sử tử tiếp. Ôi tim ta đau quá mấy man ơi, sao chưa một lần sư tử ngọt với ta thế? Kim Ngưu cảm than nhìn sư tử. Mơ đi cưng, sư tử đáp lời Kim Ngưu. Gato chết cây ếp, yêu ta ếp rồi, song ngư cũng góp lời. Thả thính có đẳng cấp là đây. Song tử tiếp, âu men tình như cái bình, nhân mã với thiên bình nhìn nhau nói. Đang mãi mê chọc nhau thì một cô gái quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp sắc sảo siêu sao lòng người, bước đến trước mặt cự giải mà mạnh tay tát mạnh một cái bốp, khiến ngò má cự giải ửng đỏ lên trước sự há hốc của mọi người, sau dần là sự điên tiết. Vị cô nương đây thực thô lỗ, ra tay đánh người vậy là lẽ gì chứ, mà kết bực bội mắng. Đây là trưởng môn cự thiên, tên chính của bang phái cự tộc, cô nương làm vậy. Thiên Yết thì nâng mặt cự giải lên xem xét, còn xoa xoa nhẹ nhàng mắt thì liếc thẳng cô gái kia, khiến cô ta có nét tái mặt, chắc anh đang điên lên lắm đây. Rồi từ trong túi áo Thiên Yết lấy ra lọ thuốc nhỏ bôi lên mặt cự giải cho bớt đau, sau đó qua đứng trước mặt cô gái kia lạnh lùng cất tiếng. Tên, giọng nói lạnh như băng khiến cô ta run sợ. Ta là Tống Tử Tần, đại tiểu thư phái Bồng Lai, cô ta đầy tự tin mà cất lời. Dứt lời, cánh tay của Tống Tử Tần bị Thiên Yết kéo mạnh lôi ra trước đại điện mà ném xuống trước mặt trưởng môn Bồng Lai Tống Tiêu. Sau khi nhìn thấy con gái bị người ta ném như vậy, Tống Tiêu đương nhiên tức giận mà nhìn người hành xử, nhưng lại bị ánh mắt băng lãnh của Thiên Yết làm cho tái sợ. Đại vương gia, không biết tiểu nữ nhà ta đã làm ra chuyện gì khiến người giận dữ như vậy, Tống Tiêu từ tốn nói. Đánh nữ nhân của ta ông xem đáng tội gì, Thiên Yết trước mặt mọi người mà công bố cô ấy là nữ nhân của ta. Vương gia xin người bớt giận, là ta không biết dạy con gái, mong người lượng thứ, Tống Tiêu hoảng sợ nói. Cha cô ta là người phụ nữ của vương gia, cớ sao lại nói lời ngọt ngào với thái tử Đông Nhạc, cô đúng là hồ ly đi khắp nơi quyến rũ người. Tống tử ta tức giận nói. Đại tiểu thư xin thận trọng lời nói, những lời này là xúc phạm trưởng mô cũng như xúc phạm phái cự thiên. Lôi kình đe dọa. Bồng Lai ta đánh chết cũng không sợ cự thiên nhỏ bé các người, lũ người các ngươi đợi khi ta làm trưởng môn Bồng Lai lập tức tiêu diệt hết không chừa. Một tai, cô ta mắt đỏ ngầu nói. Đàm Cự Giải tân trưởng môn cự thiên tân chủ cung Cự Giải con gái đại tướng quân Xích Lang là Định Ngọc quận chúa của Xích Lang đồng thời có hôn ước. Với đại vương gia Thiên Vũ, ai dám động một sợi tóc của người chính là động đến cự tộc đồng thời phạm thượng Xích Lang. Lôi Kình lần nữa đọc rõ cho mọi người. Còn có bằng hữu của thái tử Đông Nhạc, ai động đến nàng chính là chọc tới Đông Nhạc ta, thách thức cả Đông Hải. Đông Nhạc từ trong đám đông cất tiếng nói. Đông Nhạc ca ca huynh bị con yêu hồ này làm mờ mắt rồi. Đông Nhạc ca ca huynh phải gờ yêu ta ết nó, cha người phải gờ yêu ta ết nó. Tống Tử Tần lớn giọng nói. Đưa đại tiểu thư về giam trong phòng củi 3 tháng, không ai được phép đến gần. Tống Tiêu nói với thuộc lạ thì lập tức cô ta bị lôi đi, nhưng còn vọng ra tiếng nói. Đàm Cự Giải, cô chờ đó, tôi sẽ hạ gục cô. Đông Nhạc ca ca là của ta. Trưởng môn xin thứ lỗi, là hài tử không biết điều đã đắc tội. Các vị anh hùng ngào hăng đã khiến các vị chê cười, lão tử xin thứ lỗi. Tống Tiêu hết sức khách sáo mà nói. Cự Giải chỉ gật đầu rồi bảo mệt xin phép mọi người lui về, trên đường không khỏi lo lắng mà than thở. Tất cả sẽ tốt thôi khi có anh bên cạnh. Thiên Yết nắm tay Cự Giải an ủi. Hôm nay không biết là may mắn hay xui xẻo nữa, Cự Giải cười chứ. Vậy là Cự Giải đã tìm được thứ cô cần bảo vệ. Tiếp theo sẽ là ai đây? Mời các bạn đón đọc chép tiếp theo, cách chương.